Thành Thành thực ra là có máu em mờ đó. Cần phải dọa nạt hung dữ. Cần phải đánh cho thì mới chịu nghe lời. Cách chương.